Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3491, Lòng Người Khó Lường, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn âm thầm nhíu mày liền Diệp Lưu Thần bực này nhân vật đều nói, đắc tội Hàn Trần Tinh Tử, không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Dĩ nhiên, người có ngươi vị hôn thê, lại thêm Vân Vương Phủ Viện Lâm Sứ tầm này thân phận, coi như là hắn, cũng không dám thuyết phục ngươi, liền động tới ngươi. Diệp Lưu Thần nhìn Tô Hàn, nhưng Tô Huynh, người tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút, Hàn Trần Tinh Tử này người, là phi thường mang thù. Tu sĩ trí nhớ rất tốt, sợ là 99% người, bao quát người ta ở bên trong, đều mang thù. Tô Hàn nói, người cũng đừng đem người đều coi thường, cái kia Phổ Đà hậu duệ liền không thế nào mang thù. Diệp Lưu Thần mang theo một chút chế nhạo giọng điệu, nói. Dĩ nhiên. Chín đại thần linh hậu duệ bên trong, nhất cuồng, cũng chính là Phổ Đà hậu duệ. Thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Tô Hàn nói, thấy vị kia rồi hả? Diệp Lưu Thần lại chỉ đứng ở đằng xa một nữ tử nói. Kim Liên hậu duệ, chín đại thần linh hậu duệ bên trong, duy nhất một nữ tử. Tô Hàn nhìn sang, Kim Liên hậu duệ, tướng mạo cũng không tốt. Đương nhiên, cũng không xấu, vẫn có thể nhìn được, chỉ bất quá có chút bình phàm thôi. Nhưng nàng Kim Liên hậu duệ thân phận, đã chú định nàng người này, liền sẽ không bình phàm. Còn có vị kia, thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Lưu Thần từng cái làm Tô Hàn giới thiệu. Trên thực tế, Tô Hàn đều là biết thân phận của những người này, bọn hắn cũng không có thay đổi khuôn mặt, cũng không có cố ý ẩn giấu, Vân Vương Phủ chân dung ở trong đều có. Hôm nay, chín đại thần linh hậu duệ đều tới, thiếu hụt, là hai vị tinh tử. Chờ đợi cái kia bảo tàng lối đi mở ra thời gian bên trong, mọi người cũng là cũng bình an vô sự, cũng không có phát sinh ma sát. Từ những thứ này người cách đến rất xa thái độ liền có thể nhìn ra, tứ đại tinh tử, cùng với chín đại thần linh hậu duệ, cũng không thân hòa. Ngẫm lại cũng thế, bọn hắn mỗi một cái, đều là tuyệt thế thiên kiêu, ngạo thế vô song tồn tại, trong mắt liền hạt cát đều dung không được, huống chi là người. Thời gian chậm rãi chuyển rời. Một canh giờ, hai canh giờ, một đoạn thời khắc, soạt, có một tên ngồi xếp bằng, toàn thân kim y nam tử trẻ tuổi, bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, nhìn về phía hư không. Hắn chính là, phát hiện cái kia bảo tàng lối đi thanh thần hậu duệ. Đến rồi, thanh thần hậu duệ mở miệng, bá bá bá, rất nhiều thân ảnh, đều là theo ánh mắt của hắn, hướng chỗ kia hư không nhìn lại. Xoẹt, cùng một thời gian, cái kia hư không phía trên. Bỗng nhiên có vết rạn bị xé mở, giống như là có bàn tay lớn ở trong đó quấy. Nguyên bản sáng sủa vô cực bầu trời, tại lúc này, bỗng nhiên âm u xuống tới. Mây đen ngưng tụ, điện thiểm bình minh, một mảnh tận thế cảnh tượng. Vết nứt càng lúc càng lớn, cuối cùng triệt để sụp đổ, hóa thành một cái đen kịt cửa hang. Hang động này, đường kính có tới ngàn mét, có thể dung nạp hơn trăm người, cùng nhau tiến vào. Thế nhưng... tại động miệng phía trên, vẫn tồn tại một đạo màn sáng. Cái này là bảo tàng lối đi, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, thanh thần hậu duệ bên kia, cũng không có cái gì nói nhảm. Hắn tay cầm vung lên, có một viên màu đỏ nhạt, phù văn xuất hiện. Cái kia phù văn giống như là bị cửa động màn sáng hấp dẫn, chậm rãi tung bay tới, cuối cùng dung hợp trong đó. Màn sáng bỗng nhiên tiêu tán, có khả năng tiến nhập. Thanh thần hậu duệ thản nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tứ đại tinh tử, có thể phái ra 6 người, chín đại thần linh hậu duệ, có thể phái ra 5 người, đây là nhiều nhất danh ngạch, không được vượt qua, bằng không mà nói, giết không tha. Hơi hơi dừng lại, thanh thần hậu duệ lại nói, bảo tàng lối đi, sẽ mở khải 3 ngày sau, lối đi liền sẽ đóng cửa, nhất định phải đuổi tại lối đi đóng cửa trước đó ra tới, bằng không thì... liền sẽ còn sót lại trong đó. Tất cả mọi người, vô luận có hay không ở trong đó được cái gì vật phẩm, đều không được tự tiện rời đi. Các ngươi có lẽ có được một ít thủ đoạn, nhưng các ngươi, tốt nhất là tin tưởng ta chờ thủ đoạn, nếu dám độc chiếm, toàn bộ thượng đẳng tinh vực, đều chứa không nổi ngươi nhóm. Hết thảy lời nói đều là cực kỳ bình thản. Nhưng này loại lực uy hiếp, lại là phi thường sung túc. Làm chín đại thần linh hậu duệ một trong, hắn thanh thần hậu duệ, thật sự có tư cách nói loại lời này. Tốt, đều đi vào đi, hắn cuối cùng nói một câu. Diệp Lưu Thần hít một hơi thật sâu. Tô huynh, ta tuy là chín đại thần linh hậu duệ một trong, nhưng căn cơ cũng không vững chắc. Đây là ta cơ hội lớn một trong, Tô huynh ngàn vạn cẩn thận. Tô Mỗ, hết sức nỗ lực. Tô Hàn nói, như có thể, Tô huynh tại cái kia bảo tàng lối đi bên trong, cứ việc hoành hành chính là, sau khi đi ra, ta nhất định sẽ đưa ngươi an toàn đưa về Vân Vương phủ ở trong. Diệp Lưu Thần lại cho Tô Hàn một viên thuốc an thần. Được, Tô Hàn khẽ gật đầu, chợt, hắn không tiếp tục lưỡng lự, thân ảnh lóe lên, cùng Phong Tư Kính cùng nhau, thẳng đến cửa hang mà đi. Sau lưng hắn, cùng là Diệp Lưu Thần tìm đến một tên lão ẩu, cùng với hai tên lão giả, cũng đều là nhanh chóng hiện ra. Hiu hiu hiu, hàng loạt thân ảnh, đứng tại cửa hang rìa, chậm rãi tiến lên. Bọn hắn cũng sẽ không cho là, đi vào nhanh, thu hoạch liền nhiều. Loại địa phương này, luôn luôn đều có rất nhiều mối nguy tồn tại. Đi ở trước nhất, chẳng qua là pháo hôi mà thôi. Mắt thấy Tô Hàn đám người, triệt để tiến nhập cửa hang, Diệp Lưu Thần nơi này, mắt sáng lên. Hắn sẽ không tin lời của ngươi, Lưu Ly Tiên Tử truyền âm nói, tin hay không, cũng không quan hệ, ngược lại, hắn đã cầm ta đồ vật. Diệp Lưu Thần thản nhiên nói, hắn đáp ứng ban đầu qua ta, chắc chắn thay ta nắm lấy số một, như thật làm được, ta đích xác có thể đem hắn, an toàn đưa về Vân Vương phủ. Lưu Ly Tiên Tử mấp máy môi một cái, nếu như đem Diệp Lưu Thần lời nói, dựa theo mặt khác một tầng ý tứ tới hiểu rõ lời. Cái kia chính là, đến không đến thứ nhất, có thể hay không bình an trở lại Vân Vương phủ, đã có thể không nhất định a, hắn là tác doanh đệ tử, lại có Tần Quân cái này vị hôn thê, có thể không trêu chọc, tốt nhất vẫn là không nên đi trêu chọc. Lưu Ly Tiên Tử lại nói, tác doanh lại như thế nào? Diệp Lưu Thần híp mắt lại, còn có cái kia Tần Quân, đến cùng phải hay không vị hôn thê của hắn, còn cũng còn chưa biết đâu. Người khả năng không biết. Lưu Ly Tiên Tử hơi hơi trầm ngâm, lại nói, Vân Vương Phủ, có tin tức truyền ra, nói tác doanh, là Thẩm Thiên Lệ đệ tử. Diệp Lưu Thần đồng tử co rụt lại, hắn có khả năng không đem tác doanh để vào mắt, nhưng tuyệt đối không thể liền Thẩm Thiên Lệ, cũng không để vào mắt. Đây chính là Vân Vương Phủ, chỉ có vài vị nhị phẩm ngự tiên sứ một trong, cơ hồ là gần với tứ đại điện chủ nhân vật cường hãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Vương phủ chủ bế quan, tứ đại điện chủ không ra, nhất phẩm ngự tiền sứ lại giám thị thiên hạ. Tất cả quyền cao, cơ hồ đều tại Thẩm Thiên Lệ chớ có hạn mấy người trong tay. Như thật chọc giận nàng, ra lệnh một tiếng, sợ là toàn bộ hắc giáp quân, đều có thể trong nháy mắt xuất kích. Mặc dù hắn là chín đại thần linh hậu duệ một trong, nhưng tại không có có trở thành đỉnh cấp cường giả trước đó. Cũng phải đối Thẩm Thiên Lệ loại người này, hơi khách khí một chút. Nói cách khác, Thẩm Thiên Lệ, là sư tổ của hắn. Diệp Lưu Thần tầm mắt không ngừng lấp lánh. Chậc chậc, có Thẩm đại nhân dạng này sư tổ, lại có Thái Cổ Yêu Thần thân truyền đệ tử dạng này vị hôn thê. Như thế nói đến, vẫn là lôi kéo cho thỏa đáng a, ha ha. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.